Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 411, thứ 409 chương, lập tức Tần Lan Tuyết lại lấy ra ba khung xương không tệ. Nhượng Linh Cổ đưa bọn họ trực tiếp ăn, hơn nữa đem xương từng đoạn lộng đoạn, tán lạc nhất địa, A Quân, ba người này xương trắng liền lấy đi xương trắng cung điện làm nền tảng, Quý Quân Nguyệt gật gật. Đầu, dù sao xương trắng cung điện đều là một đống xương trắng. Chỉ cần xương hoàn hảo không tổn hao gì đô là có thể làm nền tảng. Đối với lần này nàng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần A Tiết thích liền hảo. Xa xa đuổi đến xem cho vui Cơ Bạch Viêm một đám người tịnh không tới gần. Liền đứng ở đàng xa nhìn, nhìn kia rộng rãi đất bằng huyết hoa bắn tung tóe. Khắp nơi máu thịt, Tập Hạ bưng một cây nhiệt non nớt Tuấn Ngạn hừ lạnh một tiếng. Hừ, quả nhiên cùng ba các nói như nhau biến thái, Hứa Khuynh Hoàng nhìn hơi hiện ra lười biếng tựa ở. Tần Lan Tuyết trong lòng mỉm cười xem hát tỉ tỉ, dù cho trong lòng nghẹn khuất đố kỵ, nhưng vẫn là không phải không thừa nhận này A Tiết thực sự rất thích hợp tỉ tỉ yêu thích. Cũng khó trách sẽ làm tỉ tỉ tâm động. Không biết tỷ tỷ có hay không dạy hắn giải phẫu, Hứa Khuynh Hoàng nhàn nhạt một câu nói khiến cho xung quanh mấy người chú ý, Tập Hạ có chút ghét bỏ phiết bĩu môi, hắn thế nhưng huynh đệ mấy chung ghét nhất giải phẫu, Lân Hoàng tựa ở Cơ Bạch Viêm trên người, trong mắt nửa mở nửa khép, sương mù mông lung thủy nhuận nhuận rất là manh nhân, nghe nhà mình đệ đệ đạm ngữ, trực tiếp lười lười nói một câu. Đừng quên ở đây thời gian có thể sánh bằng hiện đại nhiều rất nhiều. Tỷ tỷ ở đây đô 11 năm, cùng A Tiết cùng một chỗ cũng 3 năm. Sao có thể bất giáo một biến thái giải phẫu, khó có được Lân Hoàng nói một hơi nhiều lời như thế. Cơ Bạch Viêm trên mặt hàm dịu dàng khiêm tốn lại sán lạn ấm dương tiêu ý. Đen thủy lượng dịu dàng con ngươi lấp lánh phát sáng, mang theo điểm cười xấu xa. Biệt có thâm ý cười nói, xem ra này còn lại nhân là cho chúng ta chuẩn bị, Cơ Bạch Viêm nói xong cũng cao giọng hướng về. Phía xa xa Tần Lan Tuyết đảo, A Tuyết, kia hai thanh niên giữ lại đương giải phẫu thể, chúng ta so một lần thế nào? Nhìn về phía Cơ Bạch Viêm Hứa Khuynh Hoàng mấy người lộ ra một bộ quả thế biểu tình. Chỉ có bên cạnh yêu vụ khóe mắt rút trừ, giải phẫu. Tất cả sẽ ảnh hưởng nàng đối thức ăn dục vọng gì đó đô nên lờ đi dụng. Phượng Dạ khóe mắt rút trừ. Hắn thế nhưng nghe Tuyết Trắng Hòa Thịt Xương đã nói lúc trước Tần Lan Tuyết tài học sẽ sống thề. Giải phẫu thời gian kéo chủ tử liên lạc một buổi tối không nói. Quãng thời gian đó tuyệt đối là mọi người ác mộng. Tần Lan Tuyết liền hình như thượng nghiện bình thường một ngày một đêm giải phẫu. Hiện tại không dễ dàng gì bởi vì bên ngoài sự tình quá nhiều phân tán sự chú ý của hắn. Chủ tử vị này ca ca lại lần nữa dẫn dắt rời đi này nguy hiểm biến thái trò chơi. Này còn có nhường hay không nhân hảo hảo sống qua ngày a? Bởi vì cách chừng trăm mễ xa, Cơ Bạch Viêm lời nói lại là thêm linh lực gọi ra. Không chỉ Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt một đám người nghe thấy. Chính là bốn phía trốn xem chừng thị vệ, cung nhân, ám vệ cũng đều toàn nghe thấy, thị vệ hòa cung nhân sắc mặt trắng bệch lại lòng có hiếu kỳ. Mà ám vệ các thì đã sớm biết này giải phẫu là cái gì. Quãng thời gian đó Tuyết Trắng Hòa Thịt Xương liền hình như bị kích thích bình thường mỗi ngày đuổi. Theo bọn họ nói cơ thể sống giải phẫu toàn quá trình. Làm hại bọn họ thời gian thật dài không có thể ăn được một bữa cơm. Hiện tại không dễ dàng gì thoát khỏi ác mộng, cư nhiên lại tới, trong lúc nhất thời, này phiến rộng rãi địa phương bầu trời chậm rãi lượn lờ khởi một mảnh oán niệm khí. Nếu là có thể, chúng ám vệ tuyệt đối muốn xông tới hành hung kia dịu dàng quý công tử một trận. Đáng tiếc bọn họ không dám, cũng đánh không lại, Tần Lan Tuyết nghe Cơ Bạch Viêm lời, trong suốt tròng mắt ba quang liễm liên, cũng trả lời Cơ Bạch Viêm. Bất quá huy vượng kia duy nhất hai danh thanh niên cử động lại nói cho Cơ Bạch Viêm hắn đáp án. Tần Lan Tuyết vốn có liền đang suy nghĩ lưu lại một đến cơ thể sống đã giải phẫu qua tay nghiện. đã Tiểu Bạch muốn so với, vậy hắn liền nhân cơ hội này nhượng hắn đem bất lực dược lấy ra. Mấy ngày qua hắn mỗi ngày nghiên cứu, mặc dù không phải không giải được kia bất lực dược, cũng phải cần tiêu phí thời gian quá nhiều, lại hai ngày nữa nhưng liền là của A Quân sinh nhật. Hắn còn tính toán đem mình làm lễ vật tống cho A Quân ăn đâu. Nhìn Tần Lan Tuyết huy vựng hai thanh niên cử động, Hứa Khuynh Hoàng tầm mắt bất rời nhìn về phía trước, mở miệng lời lại là đối Cơ Bạch Viêm nói. Tiểu Bạch ca ca nếu bị thua, trở lại ta liền một cây đuốc đem ngươi viện nghiên cứu đốt. Cơ Bạch Viêm nghe nói lập tức quay đầu. Nhìn về phía thần sắc lãnh đạm Hứa Khuynh Hoàng. Đáy mắt nổi lên một tầng nguy hiểm tinh quang, dịu dàng cười nói, tốt, ngươi nếu như đốt ca ca viện nghiên cứu, ta liền đem ngươi hành chính đại lầu đốt, nhìn xem chúng ta ai tổn thất tiểu. Hứa Khuynh Hoàng khóe mắt ẩn ẩn có một tia khó quắp dấu hiệu. Cũng không nhìn Cơ Bạch Viêm, càng không nói thêm gì nữa, chỉ cảm giác mình thế nào liền không nghĩ ra đi uy hiếp Cơ Bạch Viêm đâu. Muốn biết Cơ Bạch Viêm này lão hồ ly thế nhưng thành tinh. Duy chỉ có tỷ tỷ Hoa đại ca chế được hắn. Lân Hoàng buồn chán ngáp một cái. Cứ việc rất muốn ngủ, lại chống mí mắt nhìn phía xa. Hí còn chưa có nhìn xong đâu. Không thể ngủ quá khứ. Tập hạ thấy nhà mình tam ca lại ở Tiểu Bạch ca ca trên người ăn biết. Đối hai người rất là không nói gì. Muốn biết Tiểu Bạch ca ca kia tọa viện nghiên cứu thế nhưng toàn thế giới y học giới đổ xô vào tồn. Tại, này nếu như bị y học giới những thứ ấy người điên nghe thấy tam ca ngôn loạn. Tuyệt đối muốn cùng hắn liều mạng, còn có tam ca kia tọa hành chính đại lầu, ở Hoa Hạ nhưng xem như là một tòa đại biểu cho tuyệt đối tài phú địa phương. Kia là bao nhiêu nhân mong muốn mà không có thể đụng thương nghiệp đại lầu. Nếu thật bị hủy. Bao nhiêu mua trong đó cổ phiếu nhân muốn tuyệt vọng đi nhảy lầu. Hai người này cũng quá không đếm xỉa người khác cảm thụ. Thái bất thành thục, nghĩ như vậy, tập hạ khóc khóc nói. Ta cho các ngươi làm chứng kiến, nếu như biết tập hạ vừa tâm lý hoạt động. Như vậy lúc này mọi người tuyệt đối sẽ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một mảnh quạ. Bên này, làm được sở hữu dư thừa nhân sau. Bao phủ ở Lịch Huy trên người kia luồng uy áp biến mất không thấy. Nhượng hắn rốt cuộc có thể nhúc nhích, Lịch Huy vội vã xoay người nhìn về phía sau. Đầy đất máu thi hài lập tức tức giận đến hắn thử mục dục nước ra. Này đó đều là trên tay hắn đệ tử đắc ý. Hôm nay cư nhiên toàn chết ở đây. Các ngươi, Lịch Huy phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Đáy mắt có nồng đậm lệ khí. Lại bởi vì kiêng kỵ cái gì cũng không có xúc động động thủ. Mà là uy hiếp nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng thượng cổ thiên tận một phương thế lực trưởng lão. Hôm nay nếu là ngươi đảm dám giết ta, thượng cổ thiên tận nhân là sẽ không bỏ qua của các ngươi. Thế tất hội phái nhiều hơn nhân hạ tới tìm ngươi phiền phức. Lịch Huy một bên uy hiếp. Tầm mắt lại một bên âm thầm ở Tần Lan Tuyết trong lòng dựa vào Quý Quân Nguyệt trên người tự do. Mâu quang gợn sóng lưu động, tựa ở tính toán cái gì? Thiếu niên này thực lực như vậy kỳ dị cường đại, hôm nay đã giết bọn họ người nhiều như vậy. Hơn nữa hạ thủ không lưu tình chút nào thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Chỉ sợ cũng sẽ không thụ hắn uy hiếp, như vậy hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu. Cô gái này thoạt nhìn mặc dù đầy người thanh quý không giống người thường. Vừa vặn thượng một điểm người tu hành hơi thở cũng không có. Nói không chừng nàng chỉ là một lá gan khá lớn người thường. Nhìn thiếu niên với nàng để ý, chỉ cần bắt cô gái này làm con tin, hắn tất nhiên có thể sống ly khai. Chỉ cần có thể ly khai ở đây, hắn thế tất hội dẫn người giết về, nhượng những người này trả giá đau đớn đại giới. Lịch Huy lóe ra ánh mắt nhượng Tần Lan Tuyết dâm mắt yên ổn hơi thở thoáng chốc lãnh chìm xuống đến. Phụ thượng một tầng đẫm máu hắc ám khí. Thứ đáng chết này cư nhiên đem chủ ý đánh tới A Quân trên người. Quả thực là muốn chết. Quý Quân Nguyệt cũng đã nhận ra Lịch Huy tự do ở trên người mình tầm mắt. Như cười như không dắt khóe môi. Đáy mắt u vọng mà tàn lãnh. trong lúc nhất thời Nhượng không cẩn thận cùng Chi tầm mắt tương đối, Lịch Huy đột nhiên ngực một quý. Không hiểu quyền khởi một cỗ lạnh khí, nhưng mà lại khi hắn muốn đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu thời gian. Cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi chung chỉ còn lại có một mảnh nhiếp hồn tâm hồn yêu hoa. Ánh sáng, trừ làm cho người ta kinh diễm thất thần ngoài, đâu còn có mảy may nguy hiểm tàn khốc. Lịch Huy vội vàng tìm tòi nghiên cứu quý quân nguyệt tầm mắt, cho nên cũng không có phát hiện Tần Lan Tuyết trên người hơi thở biến hóa. Càng không có phát hiện quý quân nguyệt âm thầm cầm Tần Lan Tuyết tay, ngăn trở hắn sắp xuất thủ động tác. Thượng cổ thiên tàn, nghe nói chỗ đó địa vực rất lớn, có rất nhiều đại lục hòa thế lực, không biết vị này thần sử là thế lực nào nhân. Quý quân nguyệt mỉm cười nhìn Lịch Huy. Trong lúc nhất thời vậy mà nhượng Lịch Huy nhìn không ra nàng tiểu ý trung hàm mang ý tứ. Chỉ cảm thấy cô gái này quá mức tà tính một chút. Vân Hoàng từ đầu tới đuôi đô biến thành một bàng quan giả. Tự nhiên đem Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người cử chỉ thần thái nhìn cái rõ ràng. Khóe môi hàm một mặt nghiền ngẫm tiểu ý, nhìn về phía Lịch Huy con ngươi phiếm một tầng đối đãi người chết lạnh ý. Lão gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết, đem chủ ý đánh vào Quý Quân Nguyệt trên người. Chậc chậc, thực sự là ghét bỏ tử quá châm mà ni. Lịch Huy thần sắc một trình. Lạnh nhạt lại mang theo vài phần ngạo mạn liếc nhìn Quý Quân Nguyệt. Một người bình thường lại trung tiểu nữ oa còn chưa có tư cách biết lão phu xuất xứ, đối với Lịch Huy tự xưng, Quý Quân Nguyệt cũng không có cảm giác biến xoay. Dù sao người này thoạt nhìn mặc dù mới hơn 30 tuổi, kỳ thực cũng đã tuổi gần 50 tuổi, chỉ là ở thực lực tới nhất định chỗ cao lúc giữ vững trẻ tuổi mà thôi. Đã không nói, như vậy chúng ta cũng không có gì hảo băn khoăn, chỉ có thể thỉnh ngươi đem mạng già lưu lại, hơi hiện ra cười chế nhạo nói cười. Nhất là nói kia hai, mạng già, chữ lúc nặng thêm ngữ khí. Thẳng khí Lịch Huy hai mắt phẫn hận mạo lục quang, nếu không phải kiêng kỵ Tần Lan Tuyết, hắn đã sớm một bàn tay chụp quá khứ đêm này cả gan làm loạn tiểu nữ hoa cấp chụp thành bánh nhân. Thì, cũng may Lịch Huy vì mạng sống còn có chút lý trí. Vừa nghe Quý Quân Nguyệt muốn cho Tần Lan Tuyết động thủ, cũng có chút luống cuống, vội vàng nói, ta nói các ngươi cũng không nhất định biết. Nói chung chỉ cần biết rằng lão phu là một thế lực lớn trưởng lão thì tốt rồi. Chúng ta chủ tử đích thực lực có thể sánh bằng các ngươi cao hơn. Không muốn nhạ phiền phức tốt nhất phóng lão phu đi, lão phu tất nhiên sẽ không cùng các ngươi truy cứu. Việc này cũng chỉ tới kết thúc. Đối mặt Lịch Huy chết đã đến nơi còn có chút ngạo mạn mặt. Quý Quân Nguyệt lập tức không có hứng thú, đã hỏi không ra đến. Nàng cũng lười lãng phí miệng lưỡi, nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái, xem hắn ký ức đi. Tần Lan Tuyết nghe nói gật gật đầu, phất tay một đoàn tử hắc huyền khí liền đánh vào Lịch Huy trên người. Nhượng hắn căn bản không có năng lực phản kháng, thậm chí còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tứ chi kinh mạch liền bị đồng thời đánh gãy, té trên mặt đất thành người tàn phế người. A, các ngươi! Đối với ta như vậy, hội, hối hận, a thê lương kêu thảm thiết cùng với khát máu phẫn nộ nhiều tiếng ngút trời. Nhưng không ai để ý tới hắn trong lời nói cay nghiệt cảnh cáo hòa mắng. Tần Lan Tuyết đầu ngón tay chui ra một cái nho nhỏ. Nếu không có trên người tản ra một điểm tinh lam quang mang căn bản là thấy không rõ lắm hình thái. Linh cổ, hưu một chút liền chui vào Lịch Huy trong óc. Đó là đã theo Tần Lan Tuyết trên thực lực chướng, biến thành cùng cường đại linh cổ dẫn thao cổ. Lịch Huy cảm giác được đầu óc chợt đau xót, tựa có cái gì ở tầm ăn dỗi hắn ký ức, nhượng đầu hắn trống rỗng đồng thời, thậm chí xuất hiện bị tầm ăn dỗi đại não đau đớn cảm. Loại này châm thứ bàn vô cùng thê thảm đau nhức nhượng hắn đau nhiều tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt cũng bắt đầu thượng phiên ra tròng trắng mắt đến. Tần Lan Tuyết vì không cho Lịch Huy lợi dụng một ít pháp bảo mật báo, không chỉ bày ra kết giới phế đi tứ chi của hắn, ngay cả hắn nội đan cũng cùng nhau làm vỡ nát, Lịch Huy biết mình trốn không thể trốn, thậm chí ngay cả cầu cứu báo tin đô không làm được. Một bên tiếp nhận cái loại đó không thuộc mình hành hạ. Một bên điên cuồng cười to lên. Ha ha ha, các ngươi cho rằng nhìn ta ký ức liền có thể biết cùng nhau. Các ngươi này đó tiểu oa nhi chính là ngây thơ, vì lấy phòng vạn nhất, một ít quyết không thể làm cho người ta biết ký ức sớm đã bị sớm rửa đi. Liền coi như các ngươi hiểu được cướp đoạt ký ức thuật pháp, cũng không dùng. Ha ha ha ha, nghe Lịch Huy điên cuồng giễu cợt nói cười. Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt dừng một chút, chân mày chưa chọn, thờ ơ đào, xem ra rất cẩn thận, chiếm được Lịch Huy tất cả ký ức hầu. Tần Lan Tuyết trực tiếp nhượng dẫn thao cổ ăn Lịch Huy đầu óc. Nắm Quý Quân Nguyệt tay trấn an cười. Không quan hệ, dù cho không biết là ai, ít nhất đã biết hắn đến từ U Long Thiên Hoang. Phục Long Lưu Vân Lĩnh chính là phụ thuộc vào này phương thế lực.